Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 488 thượng đỉnh. Giết người. Tiểu ngư như vậy soái khí. Phiếu đâu? Một chút tiếp theo một chút. Còn cùng với cắt thanh. Tần ngư liếc mắt một cái. Thủ hạ động tác nhanh hơn. Cầm lấy một cái xà cạp bao đựng súng. Vén lên áo tắm dài một bên. Nàng nhấc chân. Tiết trắng chân dài chống ghế dựa. Nàng hướng lên trên chói. Rầm rầm. Một phen đem súng lục cắm đi lên. Chỉ tương đương càng bén nhọn một cây thứ giác đâm vào đại môn. Này đại môn là cao cường độ hợp kim sở chế. Cũng chừng 3 phần mễ hậu. Lăng là bị nó chọc thủng. Kế tiếp chính là hoa mở cửa bàn. Tần ngư buông một chân. Nâng một khác chân. Đồng dạng cột lên bao đựng súng. Hai tay nhanh chóng động. Tuy rằng phụ trọng không nhẹ. Nhưng đối nàng tới nói không có gì cảm giác. Làm tốt này đó. Trên lưng ba lô. Nàng ánh mắt đảo qua vũ khí trên tường đóng cửa những cái đó dương đỏ trang bị. Nheo lại mắt. Oanh. Tám chân quái vật đầu cùng hai chân chui tiến vào. Tần ngư buông chân. Đi đến dương đỏ trang bị bên cạnh. Mở ra trên vách tường khống chế nắp hộp tử. Cân nhắc mặt trên con số danh hiệu. Phát hiện này đó danh hiệu con số cơ bản đại biểu cho tầng lầu phương vị. Nhưng không phải sở hữu tầng lầu. Lại là một ít phòng nghiên cứu tầng lầu nơi. Đúng vậy. Tần ngư đi ngang qua sở hữu phòng nghiên cứu tầng lầu đều ở bị danh hiệu. Duy nhất ngoại lệ chính là vũ khí kho nơi tầng này. Hơn nữa này đó tầng lầu danh hiệu ở bản vẽ mặt phẳng thượng vị trí cũng không giống nhau. Này ý nghĩa cái gì đâu? Có một đáp án miêu tả sinh động. Tần ngư khẽ nhíu mày. Vừa lúc này, oanh, kia tám chân quái vật nửa cái thân mình vào được. Hướng tới tần ngư bén nhọn hí. Tần ngư quay đầu xem nó liếc mắt một cái. Đi qua đi. Duỗi tay vớt lên trên bàn một khẩu súng. Cây súng này thể trạng là súng tự động 2-3 lần. Bởi vì là ngắm bắn pháo. Này ngoạn ý chính là người trưởng thành khiêng lên tới cũng thực cố hết sức. Nhưng tần ngư liền cùng kia một cây plastic quản giống nhau. Trực tiếp cầm lấy kháng trên vai. Nhắm chuẩn đại môn cùng quái vật. 123. Không, nàng trực tiếp khai hỏa. Oanh. Một pháo liền đem tám chân quái vật đầu oanh phá hợp với bên ngoài các tang thi cũng bị tạc mười mấy chỉ. Ánh lửa đốt cháy. Tang thi cũng may còn sợ hòa. Bởi vậy lui một đám. Nơi này chính là vũ khí kho. Chở hỏa thiếu tiến vào liền sẽ tạc. Không thể lâu đãi. Tần ngư cõng ba lô khiêng ngắm bắn pháo. Tới cửa. Liên tục khai hai pháo oanh khai tang thi đàn. Đương nhiên. Các tang thi đối nhau thịt si cuồng không thôi. Lăng là lại vọt đi lên. Đáng tiếc tần ngư tốc độ quá nhanh. Dưới chân một chút liền như tàn ảnh giống nhau chạy ra khỏi trùng vây. Dưới chân sinh phong. Hướng trên lầu chạy như điên. Phụ trọng như vậy. Nàng bò lâu thân ảnh như cũ như tàn ảnh. Hướng tầng cao nhất. Không. Nàng bò hai tầng lâu. Ở tầng cao nhất đi xuống một tầng rừng. Một chân đá văng cửa nhỏ. Thật lớn không gian, toàn bộ nhất thể hóa, hiển nhiên chỉ là một người sử dụng, phần ngoài có phòng khách, sofa cùng độc lập phòng hội nghị, còn có nước trà gian, ngoại sườn nội bộ mới là tư mật văn phòng, trang hoàng toàn bộ tiết trắng một mảnh, nơi nơi có thể thấy được công nghệ cao, đáng tiếc, này đó cũng chưa dùng, nàng chỉ thấy được trước mắt mênh mông một mảnh tang thi. Trên mặt đất còn có hai cụ mới mẻ thi thể. Chỉ còn lại có khung xương. Có người đã tới. Hơn nữa đã chết hai người người. Ánh mắt lại thoáng nhìn kia văn phòng bên ngoài dấu vết. Hiển nhiên, đối phương liền văn phòng cũng chưa tiến đã bị tang thi dọa chạy. Tần ngư chỉ nhìn thoáng qua. Các tang thi lại quay đầu nhìn chằm chằm vào nàng. Đang muốn điên cuồng vọt tới khi. Tần ngư trực tiếp tặng bọn họ hai pháo. Mạnh mẽ oanh khai tang thi đàn. Tần ngư hoành sát tứ phương. Vẫn luôn giết đến văn phòng phía trước. Như cũ là vân tay khóa. Một bên nã pháo. Nàng một bên điểm ấn tay phải vân tay. Không có hiệu quả.

hắn có lẽ mới nhận ra Tần Ngư. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.